Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Hôm nay Minh Hạnh quay trở lại và mang theo nội dung phần 4, cũng là phần cuối của câu chuyện Ông Sao Ngỗ Ngược của tác giả Trương Huệ. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Mối quan hệ giữa anh và Tiểu Dĩnh cho dù lâu như vậy cũng vẫn chỉ là cấp trên và nhân viên, tuyệt đối không có bất cứ một tình cảm nào khác. Có chăng chỉ có Hàn Vũ là đem lòng thương thầm Tiểu Dĩnh, còn cô thì không bao giờ để ý tới điều đó. Cô luôn làm tất cả những điều mà cô cho là tốt nhất cho con trai và bố mẹ của mình. Thời gian trở lại đây thì bố mẹ của Tiểu Dĩnh đã trở về Việt Nam trước, một thời gian nữa Tiểu Dĩnh cũng sẽ quay lại đó. Bởi vì tình hình công ty bên Mỹ đã ổn định, nên Hàn Vũ giao cho em trai của mình quản lý, còn anh thì quay trở lại Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đi sắp xếp một số công việc, một thời gian nữa là lại phải quay trở về nước rồi. Không quay trở về có được không? Em thật sự không thấy nhớ ba mẹ mình hay sao? Thật sự không muốn trở về nơi mình sinh ra hay sao? Nơi đó chỉ toàn đau thương mất mát, có gì đâu mà phải nhớ. Nhưng thôi, dù sao cũng phải quay về, bởi vì ba mẹ em đâu có muốn ở lại bên này. Hàn Vũ suy nghĩ một lát rồi nói với Tiểu Dĩnh. Khi trở về Việt Nam, chúng ta làm đám cưới có được không? Tiểu Dĩnh không trả lời, chỉ có nhìn Hàn Vũ cười. Mặc dù cô không nói, nhưng anh hiểu rất rõ câu trả lời. Câu hỏi này anh đặt ra cũng không dưới 10 lần, nhưng cô không bao giờ trả lời. Suốt 8 năm qua, anh giống như một chiếc bóng, leo đẽo đi theo cô, che chở và bảo vệ. Nhưng rồi cuối cùng hình bóng của anh cũng chẳng thể nào sâu đậm hơn được hình bóng của người đàn ông đó. Cô cũng chưa một lần nhắc tới ba của Tiểu Bảo với thằng bé. Thằng bé cũng chưa một lần hỏi cô là ba nó ở đâu. Có lẽ ngay từ đầu nó đã biết nó là một đứa trẻ mồ côi ba, nên nó không bao giờ hỏi, cũng không bao giờ thấy thằng bé ghen tị với những đứa trẻ khác. Thằng bé chưa từng hỏi Tiểu Dĩnh là tại sao những đứa trẻ khác có ba, còn nó thì không. Có lẽ trái tim của thằng bé cũng giống như Tiểu Dĩnh đã đóng băng thật rồi. Tổng giám đốc, hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng cần xử lý. Âu Phạm ngồi trên ghế xoay lưng về phía nhân viên, giọng nói của anh lúc này vô cùng trầm. Anh bây giờ chính là một người đàn ông đã thật sự trưởng thành. Chiếc ghế từ từ xoay lại rồi đối diện với cậu nhân viên kia rồi nói. Tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đi. Anh vẫn thế, vẫn là cái vẻ đẹp trai nam tính ấy, chỉ có điều nó lạnh lùng hơn ngày xưa rất nhiều. Giống như vô cảm với cả thế giới, trong cuộc họp, một vị giám đốc đứng lên báo cáo với Âu Phạm. Thưa Tổng Giám đốc, sắp tới công ty của chúng ta sẽ dự định hợp tác với công ty Vũ Thị. Chuyện này không phải lần trước đã họp bàn tới rồi hay sao? Có gì cần phải nhắc lại? Đối tác của chúng ta sắp về nước, Tổng Giám đốc dự tính sẽ đón tiếp họ như thế nào? Chuyện này cứ giao hết cho bên kế hoạch phụ trách. Tôi có rất nhiều việc bận nên không thể tự mình lo mấy việc này được. Sau câu nói của Âu Phạm thì Tổng Giám đốc kia vội đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nếu như ông không báo cáo thì lại nói ông thất trách, báo cáo rồi thì lại nhận thái độ thờ ơ từ Tổng Giám đốc. Ông cũng không biết phải làm như thế nào mới vừa lòng được anh ta. Suốt thời gian qua làm việc cho Âu Phạm lúc nào cũng không nơm lớp lo sợ. Vì những năm gần đây anh càng lúc càng trở nên lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Công việc luôn dứt khoát, từ cách ăn nói cho đến hành động đều không tuân theo bất cứ một quy tắc nào. Sau khi báo cáo những chuyện cần thiết thì cuộc họp kết thúc. Âu Phạm rời khỏi văn phòng thì Hà Phong đi ngay phía sau nói với anh. Thưa Tổng Giám đốc, hôm nay có cuộc sắp xếp gặp đối tác. Tôi biết rồi. Lần này là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tôi không quan tâm. Nhưng người đó rất quan tâm cậu. Vậy sao? Hà Phong im lặng một lát rồi nói với Âu Phạm. Chuyện đó xảy ra cách đây cũng đã 8 năm rồi. Cậu cũng chưa hề quen bất cứ một cô gái nào khác. Cậu định sống độc thân đến lúc nào nữa đây? Chuyện đó không đến lượt cậu quản. Vậy còn Tiểu Mạn thì sao? Bao lâu nay con bé vẫn đợi cậu? Cô ta đợi tôi là việc của cô ta. Tôi không việc gì phải chịu trách nhiệm về việc đó. Cậu thật sự chưa quên nổi cô gái đó hay sao? Cô ấy chẳng phải đã bỏ cậu đi theo người khác? Cậu im đi. Tôi không im. Tôi là bạn cậu. Tôi phải nhắc cậu làm những gì mà tôi cho là đúng. Tôi không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến người con gái ấy nữa. Cậu không biết là những năm qua tôi đã phải cố gắng quên cô ta hay sao? Cậu còn cố nhắc lại để làm gì? Hà Phong hoàn toàn bất lực, anh cũng không biết bây giờ phải khuyên Âu Phàm như thế nào. Suốt mấy năm qua, anh ta sống chẳng khác gì một tảng đá, chỉ biết tới công việc. Công ty bây giờ đã phát triển hùng hậu, đã có rất nhiều công ty con ở các nước. Việc đi nước ngoài công tác cũng liên tục xảy ra, nhưng chỉ có điều vẫn chưa thể nào có được một người phụ nữ cho riêng mình. Âu Phàm dường như đã dị ứng với thứ gọi là tình yêu. Cho dù ai nói như thế nào, thì anh ta cũng nhất định không chịu có bạn gái. Hôm nay là một người đối tác xinh đẹp, hy vọng anh ta sẽ mở lòng và đón nhận họ. Bởi vì cô gái này cũng đã theo đuổi Âu Phàm suốt mấy năm qua, nhưng vẫn chưa được để ý. Chắc có lẽ lần này muốn mượn lý do công việc để tiếp cận anh, không biết kết quả sẽ như thế nào. 6 giờ tối, Âu Phàm có mặt ở khách sạn, một cô gái xinh đẹp đã ngồi chờ anh từ trước. Cô ta vừa nhìn thấy Âu Phàm thì mỉm cười. Em chào anh. Chào cô. Anh ngồi đi. Được. Hôm nay tôi tới đây là để bàn với cô về kế hoạch mở rộng khu du lịch. Nếu như bên cô đã có nhã ý tự đầu, thì chúng ta có thể bàn trực tiếp ngay bây giờ. Không cần vội, chúng ta có thể dùng bữa tối trước được không? Cũng được. Nhưng tôi nói trước, hôm nay tôi tới đây chỉ để bàn công việc. Còn nếu như cô muốn nói những chuyện không liên quan, tôi tuyệt đối không tiếp. Anh có cần phải cố gắng thẳng thắn đến như vậy không? Tôi nói trước để lát nữa khỏi mất lòng. Cô gái xinh đẹp đó nhìn Âu Phàm, dù biết rõ ý đồ của mình chắc chắn không được thực hiện, nhưng cô ta vẫn hỏi anh. Tại sao lại không có cảm xúc với tôi? Cho dù suốt mấy năm qua, tôi đã luôn theo dõi anh. Tôi bây giờ không có hứng thú gì với phụ nữ, mong cô thông cảm. Âu Phàm nói rồi đi vào vấn đề chính. Cô gái đó mặc dù không muốn, nhưng cũng phải nói chuyện chủ yếu về công việc và không dám nhắc gì tới chuyện riêng tư nữa. Sau khi bàn xong công việc thì Âu Phàm rời đi trước. Cô ta nhìn theo sau mà trong lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Một người đàn ông lạnh lùng thì luôn khiến cho người phụ nữ muốn lại gần. Nhưng càng lại gần thì lại càng đau khổ, càng mệt mỏi thêm. Âu Phàm sau khi rời khỏi khách sạn thì trực tiếp đi về nhà. Lúc này thì trong nhà chỉ có một mình anh ta. Suốt 8 năm qua vẫn vậy, anh cũng không cần thuê thêm bất cứ một người giúp việc nào ở lại trong nhà, chỉ có thuê giúp việc theo giờ. Buổi tối hay buổi trưa, anh cũng không bao giờ ăn cơm ở nhà, bởi vì cứ mỗi khi ăn cơm là anh lại nghĩ tới Tiểu Dĩnh. Cho dù đã lâu như vậy rồi, nhưng anh cũng không thể nào quên đi được hình bóng của người con gái chỉ mới ở cạnh anh có mấy tháng. Anh đã cố gắng để không đi điều tra thêm bất cứ thông tin gì về cô, cũng chẳng muốn tìm hiểu xem cô bây giờ như thế nào, ba mẹ cô thế nào, cô ở cùng người đàn ông ấy có hạnh phúc không. Nhưng thực ra trong lòng anh vẫn luôn luôn nhớ về cô, chỉ là không muốn biết rằng cô đang hạnh phúc, bởi vì như thế anh sẽ cảm thấy rất tổn thương. Hàng ngày ngoài công việc thì chỉ có rượu là bạn với anh. Anh tuy không phải là một con ma men, nhưng nếu mỗi tối không có một ly rượu thì anh sẽ cảm thấy rất khó ngủ và vô cùng trống trải. Biết là bản thân mình thật sự có lúc quá vô dụng, có lúc yếu đuối, nhưng cũng không có cách nào từ bỏ suy nghĩ về người con gái ấy. Em rốt cuộc bây giờ như thế nào? Sống có tốt không? Anh mong em sống không tốt để một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại. Âu Phàm cười cợt chính suy nghĩ của mình. Anh cũng không biết là bản thân mình đã ích kỷ tới như thế này. Nhưng suốt 8 năm qua cô không một lần trở về tìm anh, thì có lẽ cuộc sống của cô rất tốt. Chắc cũng chẳng quan tâm gì đến anh nữa. Có lẽ cái tên Âu Phàm này cô đã sớm quên từ lâu rồi. Tiểu Dĩnh trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, nhưng khi cô vừa nhìn thấy Tiểu Bảo thì tâm trạng của cô lập tức trở nên vui vẻ. Cô chạy lại tới phía thằng bé rồi nói: Con trai của mẹ đã đi học về rồi đấy à? Con đương nhiên là về sớm rồi, đâu có giống như mẹ. Mẹ bận công việc mà. Mẹ lúc nào thì chẳng bận công việc. Con trai à, tối nay con muốn ăn gì vậy? Mẹ nhìn đồng hồ xem, đã hơn 7 giờ rồi, mẹ mới hỏi con muốn ăn gì sao? Con đã sớm chuẩn bị xong bữa tối rồi. Thật sao? Con đúng là con trai ngoan của mẹ. Mà con nói này, có khi mẹ phải thuê thêm người giúp việc đi. Tại sao mẹ lại cứ bắt một đứa trẻ như con phải nấu cơm cho mẹ? Nhưng đó là để tiết kiệm tiền mà. Mẹ tiết kiệm tiền để làm gì? Mẹ không phải có rất nhiều tiền hay sao? Mấy năm nay mẹ toàn đi làm, mẹ đâu có ở nhà với con bao giờ. Mẹ cố gắng tiết kiệm tiền để về với ông bà ngoại, để về Việt Nam sống mà con. Khuôn mặt thằng bé bỗng trở nên trầm tư. Về Việt Nam sống ư? Chúng ta không phải ở đây rất tốt hay sao? Bây giờ ông bà ngoại đang ở ngoài đó, chúng ta không về không được. Có phải là mẹ nhớ người đàn ông đó nên mới trở về? Tiểu Dĩnh có chút giật mình bởi câu hỏi của Tiểu Bảo, nhưng cô vẫn cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình. Người đàn ông nào? Con nói người đàn ông nào cơ? Trái với sự hốt hoảng của Tiểu Dĩnh thì thằng bé lại vô cùng bình tĩnh. Người đàn ông mà lẽ ra con phải gọi là ba ấy. Tiểu Bảo à, mẹ... Mẹ đừng có giấu con nữa, tuy con nhỏ nhưng con biết hết. Ông ta bỏ rơi chúng ta, nên nhất định con sẽ không bao giờ nhận lại ông ta đâu. Nhưng đó dù sao cũng là ba của con mà. Ba sao? Ba mà bỏ rơi con như thế sao? Tốt nhất mẹ đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại hay hàn gắn gì với ông ta. Con từ trước đến giờ luôn mạnh mẽ, không cần bất cứ ai phải bảo vệ hay che chở cả. Sau này con nhất định sẽ yêu thương bảo vệ mẹ, nên mẹ tuyệt đối không được gặp lại người đàn ông đó nữa. Trước giờ Tiểu Bảo chưa từng nhắc đến chuyện này nên Tiểu Dĩnh cũng không để ý. Cô cứ nghĩ là thằng bé suy nghĩ đơn giản, nhưng hóa ra không phải, nó luôn mang trong lòng mối hận thù dành cho người đàn ông đó. Nhưng bản thân cô mới là người sai, lẽ ra cô không nên yêu thương người đàn ông đó. Nhưng bản thân cô lại chưa từng hối hận vì đã sinh ra Tiểu Bảo. Bao nhiêu năm qua cô cố gắng làm việc để có điều kiện lo cho thằng bé, và thằng bé chính là niềm vui, niềm tự hào của cuộc đời cô. Cô không thể nào để mất con trai của mình được. Sự có mặt của Tiểu Bảo, cô chắc chắn sẽ không cho Âu Phàm biết. Bởi vì nếu như anh ta biết anh ta có một đứa con đáng yêu lại thông minh như vậy, thì chắc chắn anh ta sẽ cướp nó đi. Chắc chắn bà nội của anh ta sẽ tìm cách bắt con của cô đi. Nên cô không thể nào cho anh ta biết sự có mặt của Tiểu Bảo được. Mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Mẹ đâu có nghĩ gì đâu con. Ngày mai mẹ có công việc rất bận, nên con tự đi học nhé. Ngày nào con chẳng phải đi học một mình, có mấy khi mẹ chở con đi đâu mà mẹ phải dặn dò. À, ngày mai chú Vũ muốn đưa mẹ con chúng ta đi chơi đấy, con có đi không? Sao mẹ không cùng chú Vũ kết hôn đi? Tại sao mẹ cứ bắt người ta phải chờ mẹ như vậy? Con thật sự muốn mẹ đi lấy chồng hay sao? Rất muốn. Thằng nhóc này, chuyện của người lớn con không nên xen vào. Thật ra thì Tiểu Bảo rất yêu quý Hàn Vũ, bởi vì từ khi nó sinh ra, nó đã biết Hàn Vũ vẫn luôn ở bên cạnh mẹ con nó. Bây giờ nó cũng đã 8 tuổi, nó biết thế nào là kết hôn. Nó cũng biết người ta yêu nhau là như thế nào, nên nó có thể dễ dàng nhận thấy được Hàn Vũ rất yêu thương mẹ nó. Chỉ có điều theo như những gì mà nó để ý, thì mẹ nó không có tình cảm với chú Vũ của nó. Mẹ nó vẫn còn tình cảm với người đàn ông mà lẽ ra nó phải gọi bằng ba kia. Điều đó nó rất lo lắng, nó sợ mẹ nó sẽ một lần nữa vì người đàn ông đó mà đau khổ. Vì vậy, chắc chắn nó sẽ không để đàn ông đó tiếp cận được với mẹ nó. Tiểu Dĩnh, mẹ tuyệt đối không được để tâm tư phiền muộn vì người đàn ông đó. Sau này khi con lớn, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ, con không cần ai cả, con chỉ cần có mẹ là đủ. Tiểu Dĩnh xoa đầu Tiểu Bảo, cô mỉm cười. Mẹ biết rồi mà, chỉ cần có con là mẹ không cần bất cứ ai. Nên con đừng lo. Được rồi, coi như mọi chuyện đến đây cũng tạm ổn rồi, bây giờ con phải đi học bài đây. Tiểu Dĩnh thấy tâm tư của con trai vẫn chưa được tốt, nên cô tìm cách trêu chọc thằng bé một chút. Xem ra con trai mẹ ở lớp rất được nhiều người yêu quý nha. Mẹ nói thế là có ý gì? Con đã từng nhận được thư tình chưa? Mẹ đùa hơi thái quá rồi đấy. Con trai mẹ đẹp trai như thế này, có bạn gái cũng là chuyện đương nhiên. Mẹ sẽ nhiệt tình nuôi nó nên con không cần phải giấu, bởi vì mẹ của con là một người phụ nữ rất là tân tiến nhé. Trường Tiểu Dĩnh, mẹ lập tức trở về phòng cho con. Tiểu Dĩnh trở về phòng của mình, cô thật sự cảm thấy trong lòng có chút buồn bã. Đã lâu lắm rồi cũng không ai nhắc gì tới Âu Phàm. Cô cũng gần như đã để cho anh vào một nơi thật sâu trong lòng để không bao giờ nhớ đến anh nữa. Nhưng bây giờ khi Tiểu Bảo nhắc đến anh thì cô lại cảm thấy có một nỗi nhớ đến già diết. Anh bây giờ như thế nào, có hạnh phúc không? Chắc con của anh cũng đã lớn bằng Tiểu Bảo rồi. Hai người họ bây giờ sống như thế nào? Có lẽ anh đã không còn nhớ gì đến cô nữa, cũng chẳng nhớ gì đến chuyện mà ngày xưa cô đã cùng anh có một đứa con. Anh đã tuyệt tình đến mức nói, nếu sinh ra đứa con này thì tự nuôi một mình. Anh không hề có một chút trách nhiệm gì với con. Suốt 8 năm qua, cô vẫn nuôi dạy thằng bé rất tốt và cũng không cần đến sự giúp đỡ của anh. Nhưng bây giờ khi trở về nước thì cô lại có chút bối rối, không biết có nên cho con nhận ba không.